Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 957, cùng địch hợp lại mũi nhọn. Cảnh Dương như thấy thuyền đội bị Đụng Mộc tập kích, càng phát ra vội vàng đứng lên. Dương Huyền Cơ cầm tiên phong chủ công chuyện giao cho hắn. Trận chiến này đánh tốt lắm. Hắn sau này trong quân đội địa vị tự nhiên sẽ so với người khác cao hơn tới một ít. Bởi vì đối mặt nhưng mà đường thất địch, từ hai quân đối lũy tới nay, liền không người nào có thể ở đường thất địch trên mình chiếm được tiện nghi. Đó là chưa bao giờ chiến bại qua một lần đường thất địch. Chỉ muốn bắt trận chiến này, hắn Cảnh Dương Như chính là thiên mệnh quân tất cả lớn nhỏ mấy trăm danh tướng trong quân người thứ nhất, truyền lệnh cánh hông trắng khai phủ Bạch tướng quân, để cho hắn trên thuyền đội đi ngăn trở Đụng Mộc. Cảnh Dương Như quay đầu lớn tiếng gào thét một câu. Cảnh Dương Như nguyên bản là đại sở bên phải dẫn quân vệ đại tướng quân, mà trắng khai phủ là bên trái giặc vệ đại tướng quân. Hai người quân chức phẩm cấp liền tước vị cũng giống nhau. Lần này hắn làm tiên phong chủ tướng, trắng khai phủ là phó tướng, phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Quân lệnh truyền đạt đi qua, ở phía sau trắng khai phủ lập tức liền nổi giận. Để cho người ta đi làm người chết thế. Trắng khai phủ cả giận nói. Cảnh Dương Như là thất tâm phong sao? Hai người xuất lĩnh đội ngũ đều là đại sở phủ binh. Tất cả đều là hai người an thân lập mạng căn bản. Lúc này Cảnh Dương Như để cho trắng khai phủ đi ngăn trở thượng du lao xuống Đụng Mộc. Loại chuyện này còn không bằng để cho trắng khai phủ dẫn quân nhóm đầu tiên xung phong đi tới càng dứt khoát một ít. Đại tướng quân, có người khuyên nhủ, như không đi, Cảnh Dương Như nếu như trận đầu thất lợi, tất sẽ ở chủ công trước mặt bàn lộng thị phi, nói là đại tướng quân ngươi không chịu nghe từ hiệu lệnh. Trắng khai phủ hừ một tiếng, mặt đầy phẫn uất, có thể bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt hạ lệnh đội ngũ của hắn đi cánh phải tới gần. Cảnh Dương Như gặp bên trái giặc vệ đi lên, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay cầm mạch đao nắm tới la lớn. Chúng ta quân nhân, lâm chiến vâng mệnh, như không thể thực hiện thắng. Có hổ thẹn bên phải dẫn quân vệ uy danh. Ta làm thân trước sĩ tốt. Các ngươi theo ta giết tới bờ sông. Trực thủ đường thất địch trung quân. Hô qua sau đó, bắt mạch đao từ trên chiến thuyền nhảy xuống. Cảnh Dương Như một người ở phía trước. Mạch đao đi về trước tìm tòi đem cự mã cọc khơi mào tới vứt qua một bên. Chừng chém, hai bên cự mã cọc cũng bị chém đứt. Hắn thân binh cầm thuẫn ở trái và phải bảo vệ, như gặp có mưa tên tấn công tới, thuận tiện lấy tấm thuẫn làm tướng quân ngăn trở. Phủ binh từ trước đến giờ cường hãn, lâm chiến sẽ không nhẹ lui. Trước lúc này, rất nhiều người đều đã nói, Ninh quân chiến lực thật ra thì đã vượt qua đã từng là đại sở phủ binh. Phủ binh vậy đã không phải là người người sợ hãi đệ nhất thiên hạ hùng binh. Lời như vậy, đối với phủ binh mà nói cuối cùng là khó mà chịu đựng. Lần này tấn công trước, Cảnh Dương Như liền đối thủ hạ chúng tướng nói qua, như không thể đánh ra phủ binh uy phong tới, sau này càng sẽ bị người xem thường. Ban đầu Dương Huyền Cơ vì lôi kéo phủ binh đội ngũ, cho ra quân phí quân lương cũng vượt qua xa Dương Huyền Cơ chiêu mộ tới những đội ngũ khác. Điều này cũng làm cho những đội ngũ khác đều không phục. Nhất là đang cùng đường thất địch tiếp liền giao chiến sau đó. Cái loại này không phục lại càng phát kịch liệt. Đồng dạng là không đánh lại đường thất địch. Dựa vào cái gì phủ binh bên kia liền có thể cầm 3 lần quân lương. Cho nên trận chiến này, Cảnh Dương Như người nín sức lực muốn vì mình xứng danh. Vậy nín sức lực để cho những người đó im miệng. Dù vậy cục diện hỗn loạn hạ, Cảnh Dương Như thân trước sĩ tốt, nhanh chóng liền đem đội ngũ lần nữa đóng hết, bày trận về phía trước xung phong phủ binh, như cụ có thể cho bất kỳ kẻ địch to lớn áp lực. Đường thất địch đứng ở chỗ cao nhìn, gặp chi kia phủ binh đội ngũ đã xông qua bãi cát đến gần Ninh quân trận liệt, nhưng cũng không có phản ứng gì. Cái loại này chính diện giao chiến, không cần hắn đi phát hiệu lệnh, ở Ninh quân trận liệt phía trước, hoành mấy xếp cự mã cọc, phủ binh xung phong đến đây lần nữa bị nghẹt. Mũi tên, trước trận chỉ huy Ninh quân tướng quân, trong đó một cái chính là tài 17 tuổi thiếu niên Mộc Hoãn, Đường Thất Địch trong quân tướng lãnh, trong đó hơn nửa đếm đều không đáng 20 tuổi. Loại chuyện này, cũng chỉ Đường Thất Địch có thể không cố kỵ chút nào làm được. Loại chuyện này, cũng chỉ Lý Sất có thể không cố kỵ chút nào chống đỡ Đường Thất Địch làm được. Những thứ này bị trọng dụng trẻ tuổi tướng quân, trong đó 16-17 tuổi thiếu niên thì có hơn 10 người. Mà đây chút thiếu niên lang, tràn đầy nhiệt huyết, không chỉ có đem Đường Thất Địch coi là đại tướng quân. Vậy coi là cửa sư, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Đường Thất Địch chính là những thứ này thiếu niên lang đại ca. Bọn họ tài hoa được thi triển, tất cả đều muốn quy công cho Đường Thất Địch dùng người thì không nên nghi ngờ người. Những người tuổi trẻ này, ngực bên trong nhiệt huyết, làm người ta sợ hãi. Trên đời mũi nhọn, đều là ở thiếu niên lang. Lý Sất giỏi dùng người tuổi trẻ, Đường Thất Địch vậy giỏi dùng người tuổi trẻ. Ở cái khác các thế lực lớn còn ở cân bằng đạo dùng người thời điểm, Lý Sất đã từ bỏ như vậy thuận lợi mọi bề. Mộc Hoãn còn có một cái thân phận, hắn là Từ Tích bạn cùng trường, thậm chí là bạn cùng trường bạn tốt, nhưng là hắn từ Duyện Châu tới đây, chưa từng cho biết Từ Tích, cũng không từng đối người bất kỳ nói tới qua mình là Từ Tích bạn tốt. Nghe đại tướng quân Đường Thất Địch cái thế vô song, liền tới đầu dựa vào, hắn đi thẳng đến Đường Thất Địch trong quân đầu dựa vào, lấy hắn cả người bản lãnh. Bị phân phát đến trại tân binh bên trong cũng không có bất kỳ tranh cãi và câu oán hận. Ở trại huấn luyện tân binh bên trong, nhanh chóng liền bị lãnh binh giáo úy phát hiện người này không tầm thường. Cái này giáo úy kéo Mộc Hoãn đi gặp trại tân binh tướng quân, khẩn cầu đem Mộc Hoãn cử chỉ tiến tới đại tướng quân trước mặt. Sau đó, Mộc Hoãn bị trực tiếp tăng lên là ngũ phẩm tướng quân, làm lại binh tới tướng quân. Cái loại này không cố kỵ chút nào bổ nhiệm, vậy chỉ có Đường Thất Địch mới làm được. Cùng Mộc Hoãn đồng thời bị cất nhắc là ngũ phẩm tướng quân, còn có vị kia trại tân binh giáo úy Đàm Thắng. Vào giờ phút này, chính diện đối địch Ninh quân đội ngũ, chính là Mộc Hoãn và Đàm nhắm thẳng vào vung. Theo một tiếng mũi tên chữ hô to, Ninh quân cung tiễn thủ lập tức đem mưa tên thả ra ngoài. Đi về trước nhanh xông phủ binh từng bước ngã xuống. Nhưng xung phong tốc độ không giảm. Những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ phủ binh đều biết. Từ xung phong bắt đầu, đến liều chết xung phong đến kẻ địch trước trận. Mạnh đi nữa cung tiễn thủ thật ra thì vậy thả không ra mấy mũi tên. Xung phong tốc độ càng nhanh, thương vong ngược lại càng thấp. Suy nghĩ một chút xem, nếu như xung phong tới nửa đường, cảm thấy kẻ địch mưa tên dày đặc mà không dám nữa xông lên. Như vậy do dự dự dưới, chết sẽ bao lớn. Mỗi một tên phủ binh cũng đều biết, thân thể giảm thấp xuống đi về trước xông lên. Bộ binh thuẫn thả ở trước người chỉ ngăn trở chỗ hiểm, còn dư lại liền giao cho ý trời. Mộc Hoãn nhìn về phía Đàm Thẳng hô, ta về phía sau đội chuẩn bị, ngươi ở lại trước trận chỉ huy. Đàm Thẳng hô, ngươi cẩn thận chút. Mộc Hoãn cười nói, đại ca ngươi một hồi lại xem ta như thế nào giết địch. Lúc này phủ binh đã xung phong đến ngoài, cùng nhất vậy một hàng cự mã cọc vị trí, khoảng cách Ninh quân trận liệt còn có đại khái 50 trượng chừng. Bình bắn, Đàm Thẳng ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ cầm trong tay trường cung góc độ hạ thấp, mưa tên hô đích một tiếng bay ra ngoài. Vậy trước nhất bên một tầng cự mã cọc trên ngay tức thì liền mọc đầy một tầng trắng vũ. Mà cự mã cọc phía trước phủ binh cũng ở đây ngay tức thì liền trên đất trải liền một tầng. Những cái kia phủ binh cắn răng đem cự mã cọc mang ra, sau đó phát lực tiếp tục về phía trước. Mưa tên góc độ để nằm ngang vậy không thiếu, bắn nhanh mà đến mũi tên phần lớn ở người nửa người trên cao độ, xông vào trước nhất bên phủ binh. Mỗi người bên trong trên thuẫn tròn cũng giống vậy cắm đầy mưa tên. Mỗi một bước về phía trước, cũng không biết lại có bao nhiêu người ngã xuống. Một người lính bụng trúng tên sau té ngã trên đất, vùng vẫy đứng dậy để gặp. Trong mắt liền thấy một cái đế giày rơi xuống. Muốn tránh cũng không được. Bị đồng bào một cước đạp xuống. Mặt bị đạp vào sông trong cát. Trong mắt, trong lỗ mũi, trong miệng. Tất cả đều là cát. Mí mắt ở to lệ cát và đá vụn trên va chạm sau này. Khóe mắt đều bị khoát mở. Cát dính vào trong huyết dịch. Một hích, vết thương thì càng đau. Phủ binh giải khai tầng thứ nhất cự mã cọc. Nhanh vọt đại khái mười mấy trượng sau đó chính là tầng thứ hai. Lúc này mưa tên càng dày đặc. Hướng mặt người trực tiếp oán hận tới đây vậy dày đặc. Trả giá vô số sinh mạng sau đó. Cảnh Dương Như mang người cầm tầng thứ hai cự mã cọc vậy giải khai. Tầng thứ ba cự mã cọc ngay tại Ninh Quân trận liệt trước người mười trượng chừng. Giết địch. Cảnh Dương Như một tiếng gầm thét. Sải bước đi về trước nhanh xông lên. Một chi lưu mũi tên bay tới. Phốc đích một tiếng đâm vào hắn bên người thân binh cổ họng. Người binh lính kia chợt đi về sau té ngửa. Lại một tên thân binh nhanh chóng tiến lên. Cầm thuẫn bổ sung vị trí. Chủ tướng xung phong. Thân binh phục vụ quên mình. Đến tầng thứ ba cự mã, cọc vị trí. Phủ binh thương vong đến một cái làm người ra đầu tê dại bước. Ninh quân cung tiễn thủ căn bản cũng không cần lo lắng mũi tên hao tồn. Chỉ để ý dùng nhanh nhất tốc độ cầm mũi tên một chi đưa đi. Rất nhiều phủ binh muốn mang ra cự mã cọc, tay tài thả ở phía trên. Trên mình đã đâm đi vào một tầng trắng vũ. Phía sau người cầm leo nằm ở cự mã cọc lên thi thể mang ra. Sau đó vậy biến thành cả người trắng vũ thi thể. Chỉ là vì mang ra tầng trở ngại này. Phủ binh trả sinh mạng liền đếm không hết. Trước nhất bên người chúng mũi tên tốc độ nhanh. Khó mà dùng bất kỳ chữ viết thuyết minh. Mũi tên kia liền cơ hồ không phân chia trước sau. Từng tầng thả ra ngoài. Cảnh Dương Như một đao đem trước người cự mã cọc đẩy ra. Lớn tiếng gào thét hạ lệnh nhanh xông lên. Ninh quân tướng quân Đàm thẳng thấy tầng thứ ba cự mã cọc đã bị phá xấu xa. Hắn lập tức kêu một tiếng. Trận lá chắn. Cung tiễn thủ nhanh chóng rút lui. Tay cầm một người cao cự thuẫn binh lính bắt đầu về phía trước. Nhanh chóng ở trước trận tạo thành ba thành trận lá chắn. Mỗi một tầng trận lá chắn phía sau. Đều là tay cầm trường thương binh lính. Mà ở ba tầng trận lá chắn sau đó. Cung tiễn thủ thanh trường cung toàn tất cả buông xuống. Đổi liên nỏ nơi tay. Trong vòng 10 trượng. Liên nỏ vô địch. Nói mưa tên dày đặc khủng bố. Có thể đến mười mấy trượng phạm vi. Liên nỏ kích phát ra ngoài nỗ tiễn bí mật tập hợp. Kinh khủng hơn. Một tầng ngã xuống phía sau vượt qua đồng bào trên thi thể tới. Lại một tầng té xuống. Ở nơi này to lớn tiêu hao bên trong. Cảnh Dương Như rốt cuộc mang người vọt tới trận lá chắn phía trước 5-6 trượng chừng. Sau đó bọn họ thấy được một phiến mây đen. Cây lao bay tới. Hô đích một tiếng. Mây đen áp đỉnh. Nếu như nói mưa tên và liên nỏ công kích. Mặc dù là từng tầng đánh chết. Nhưng cuối cùng không làm mỗi người cũng sẽ ngã xuống. Như vậy cái này một tầng cây lao bay ra ngoài. Chính là đối phủ binh trận liệt ngay ngắn cắt kim loại. Ngay ngắn như nhau. Phía trước người tất cả đều bị đâm lật trên đất. Cảnh Dương Như ánh mắt đều đã đỏ tươi. Bên người thân binh. Từ qua sông bắt đầu đến xung phong đến đây. Đã chết mấy chục người. Mới vừa một vòng cây lao ném tới đây. Hắn chừng hai người hộ vệ tất cả đều bị đâm chết. Giết đi vào. Cảnh Dương Như lại là một tiếng gào thét. Cái đầu tiên vọt tới trận lá chắn phía trước. Nhưng mà trong tay mạch đao còn chưa kịp chặt xuống. Trận lá chắn phía sau trường thương liền thọc đi ra. Trận lá chắn phía sau binh giáo căn bản cũng không quản thọt bên trong vẫn là thọt không trúng. Bọn họ chỉ để ý đem trường thương đâm ra đi thu hồi lại. Lại đâm ra đi thu hồi lại tới. Đầu thương xuyên thấu áo giáp lại xuyên thấu thân thể người thanh âm. Bị cứng rắn nhét vào trong lỗ tai của mỗi người. Thương trong động, máu phún ra ngoài. Hậu trận liên nỏ còn ở không ngừng bắn nhanh. Hàng trước binh giáo còn đang không ngừng đâm thẳng. Chiến tranh mang cho người có đối chết hiểu. Cũng có đối chết không quan tâm. Xung phong người đè ép ở trận lá chắn bên ngoài. Cho tới trường thương đã không cách nào thu hồi lại tới. Bị phủ binh bắt cướp đi. Hoặc là không kịp rút trở về liền bị đè ép ngã xuống thi thể ngăn trận. Tầng thứ nhất trận lá chắn nhanh chóng bị công phá. Phủ binh giống như là sông phá đê đập lũ lụt như nhau lại nhanh chóng đánh vào tầng thứ hai trận lá. Chắn trên, đến nơi này loại gần người sắp lá cả thời điểm, đã không có gì trận liệt có thể nói. Chính là người gạt ra người đi về trước cứng rắn đỉnh. Ngay vào lúc này, tầng thứ ba trận lá chắn bỗng nhiên tự mở. Trận lá chắn mở ra một cái lối đi. Một đám trên mình liền áo giáp cũng không có Ninh Quân người đàn ông gào thét giết ra trận liệt. Không áo giáp, không tấm thuẫn, hai tay bên trong, chỉ có một đao. Người cầm đầu, chính là Mộc Hoãn. Những binh lính này đều là đến từ Diện Châu. Là được đại tướng quân Đường Thất Địch đáp ứng. Mộc Hoãn chọn Diện Châu Hãn tốt tự mình huấn luyện ra đao binh. Bọn họ dùng không phải hoành đao, mà là càng rộng lớn vừa dày vừa nặng hoàn thủ đao. Cùng địch hợp lại mũi nhọn, chỉ ta đao doanh có thể đi. Mộc Hoãn đưa tay chỉ một cái. 3.600 tên hoàn thủ đao binh mở cống ra. Ngược dòng đỉnh lũ, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruy.com/chuyen-tien-noi-di-gạch-noi-tao-ng-noi-sin-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.